Xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến Tiêu Nhã Quân ngoan ngoãn hiểu chuyện, Như Ý cũng đau lòng an ủi. Chuyện xảy ra đột ngột, Hầu gia và phu nhân đang trong cơn nóng giận. Qua một khoảng thời gian nữa có lẽ sẽ ổn thôi, dù gì tình cảm bấy nhiêu năm qua, làm sao có thể dễ dàng buông bỏ chứ. Sắc mặt Tiêu lão phu nhân có chút tái nhợt, nghĩ đến Tiêu Nhã Quân, bèn nắm lấy tay nha hoàn rồi đứng lên. Nói không chừng nha đầu này đang rất đau lòng, ta phải đi xem. Tiêu Nhã Quân cảm thấy bầu trời như sụp đổ, nàng ấy không phải là con gái của phụ mẫu, cũng không phải là con cái Tiêu gia. Vừa nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng chán ghét của Du thị, Tiêu Nhã Quân bèn cảm thấy khó thở. Nhìn thấy Tiêu lão phu nhân với vẻ mặt đau lòng, nàng ấy bèn nhào vào trong lòng bà ta khóc lớn, tiếng khóc vừa bất lực vừa bàng hoàng. Khóc đến nỗi khiến cho Tiêu lão phu nhân quặn thắt lòng, bà ta đau đớn nói. Đừng sợ, tổ mẫu ở đây, tổ mẫu ở đây. Tổ mẫu đã xử lý ổn thỏa rồi, con đừng sợ, không sao cả. Tiêu lão phu nhân chậm rãi kể về thành quả đấu tranh của mình, tất nhiên cũng giấu đi thái độ của Tĩnh Hải Hầu và Du thị, và cả những việc càn quấy của mình. Tiêu Nhã Quân kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời. Chuyện này, cảm xúc trong lòng khó mà diễn tả thành lời, cảm động, vui mừng, áy náy. Cảm giác nhẹ nhõm thoải mái như chút được gánh nặng trong lòng. Dù sao phụ mẫn con cũng rất yêu thương con, chỉ là do nhất thời chưa thể chấp nhận được. Con cũng đừng để trong lòng, chịu đựng thêm một khoảng thời gian nữa là tốt rồi. Tiêu Nhã Quân lại xúc động, lần nữa bật khóc nức nở. Tiêu lão phu nhân vỗ lưng an ủi nàng ấy. Mấy năm nay muội muội của con chịu chút tủi thân, trong lòng khó tránh khỏi có chút oán hận. Nếu có làm gì quá đáng nhưng vẫn trong mức chấp nhận được thì con hãy nhường nhịn nó một chút. Còn nếu như quá đáng quá mức thì con nói lại cho ta biết, tổ mẫu sẽ không để con chịu tủi thân. Đối với Tiêu lão phu nhân, cháu gái lưu lạc ở bên ngoài chưa chắc đã dễ chung sống. Cho dù như thế nào, phụ mẫu Chu gia cũng là dưỡng phụ dưỡng mẫu của con bé, còn cái mà cáo kiện phụ mẫu thì chẳng khác nào là ngỗ nghịch bất hiếu. Tính tình như vậy, chỉ sợ sau này trở về đây sẽ gây chuyện với Quân Nhi. Đối đầu với Quân Nhi, nếu như bọn họ cãi nhau, Quân Nhi có lý cũng trở thành vô lý. Tiêu Nhã Quân gật đầu, muội ấy không thích con cũng là chuyện bình thường, tổ mẫu, con sẽ nhường nhịn muội ấy. Tiêu lão phu nhân nhẹ nhõm gật đầu, bà ấy rất yên tâm về tính cách của đứa nhỏ này, nhưng vẫn hy vọng đứa trẻ đó cũng là một người hiểu chuyện, đôi bên hòa thuận, vui vẻ với nhau. Cách chương.